Nữ phụ phản diện chỉ muốn học tập. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối sau khi tan học, Ôn Du từ chối lời đề nghị cùng nhau về ký túc xá của Hạ Tiểu Hàn. Một mình đến sau núi giải khuây, suy cho cùng cô cũng chỉ là một cô nhóc chưa trải sự đời. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình lại rời xa những người bên cạnh mình mà không biết tại sao, đến với một thế giới hoàn toàn xa lạ khác. Khi chuyện này xảy ra một cách đột ngột, không thể tránh khỏi cảm giác mất mát, không thể chấp nhận được. Phía sau núi là căn cứ bí mật của nguyên chủ. Cô ta không nhận được sự yêu thương của gia đình, còn là món hàng lỗ vốn, trong miệng mẹ nuôi, chưa kể áp lực học tập ở trường rất lớn. Cô ta còn không có bạn bè để phàn nàn. Người duy nhất có quan hệ tương đối thân thiết chính là Hạ Tiểu Hàn, lại là người mà cô ta thầm ghét. Cô ta có quá nhiều chuyện không vui, phải có đường trút bớt cảm xúc. Cho nên nguyên chủ bằng mọi cách tìm đến nơi này, khi buồn hét lên vài tiếng hay thoải mái khóc thật lớn một lần. Thật ra cô ta là một cô gái rất đáng thương, nhưng Ôn Du từ trước đến nay luôn từ chối tẩy trắng cho nhân vật hiểu rõ. Trải qua cuộc sống bi thảm không phải là lý do để cô ta làm tổn thương người khác khi mình muốn. Lấy tổn thương của mình gây đau đớn cho người khác là hành động đê hèn nhất, hơn nữa người đó còn là người bạn duy nhất đối xử chân thành với cô ta. Sau núi vì có ít người lui tới nên trở nên vắng vẻ, bây giờ đang là mùa đông, không khí lạnh về đêm như có bàn tay mềm mại không xương nhưng lạnh băng của người con gái lướt qua khắp cơ thể. Hầu hết mọi người sẽ quay lại ký túc xá để giữ ấm ngay sau khi tan học, không ai lại đến đây. Nguyên chủ không có áo khoác bông cũng không có áo len giữ ấm, Ôn Du lạnh run cả người, trùm khăn quàng cổ kín cả mặt. Cô thực sự đã quen với việc nhập vào thân xác. Khi cô đang đi trên những bậc thang phía sau núi, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô, càng lên cao 1.000 mét, nhiệt độ giảm 6 độ C nên trên núi chắc chắn sẽ lạnh hơn. Những cành cây trơ trụi đổ bóng như những móng vuốt, bị gió lạnh mùa đông thổi bay như những móng vuốt đen tối của quỷ dữ. Đôi chân đi tất mỏng đã bị đóng băng gần như mất đi cảm giác. Cảm giác này khiến Ôn Du nhớ lại những ngày cô không thể đi lại sau tai nạn xe hơi. Khi đó, cô không bao giờ dám cúi đầu xuống, bởi vì mỗi khi cúi đầu xuống cô sẽ thoáng thấy phần thân dưới trống rỗng, nhắc đi nhắc lại rằng cô bấy giờ là một người tàn tật không thể đi lại. Thật tuyệt khi có lại cảm giác lòng bàn chân chạm đất. Đỉnh núi phía sau không có một bóng người, gió lạnh từ tư phía thổi qua, giống như dao găm xẹt qua má, cơn đau của cái lạnh luôn nhắc nhở rằng không phải cô đang mơ. Tất cả mọi tiếng động đều bị che giấu, Ôn Du thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình. Lạnh quá, cô nghĩ, vào những ngày tháng trước kia, cô là người được yêu thương nhất, sau vụ tai nạn xe hơi. Bố mẹ và anh trai cô dành hết sự quan tâm cho cô, gần như không bao giờ phải chịu thiệt gì. Giờ cô đã chiếm lấy thân xác của cô gái cùng họ cùng tên, tất cả những gì từng yêu thương chỉ còn trong ký ức. Nghĩ đến những chuyện nhỏ nhặt cùng gia đình, hai mắt Ôn Du không khỏi đỏ lên, còn chưa kịp phản ứng, nước mắt đã nhanh chóng rơi xuống. Lòng tự trọng của cô mạnh mẽ, ngay cả khi cô ở một mình vẫn cố gắng hết sức để kìm nén tiếng khóc của mình. Chỉ thốt ra một ít tiếng nức nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ khóc như vậy rất lâu, đến khi nước mắt đã khô, nỗi uất ức trong lồng ngực vơi đi, tâm trạng cũng trở nên thông suốt hơn rất nhiều. Khóc cũng không giải quyết được vấn đề, cô luôn hiểu được lý lẽ này, nhưng con người luôn cần một số cách để giải tỏa cảm xúc tiêu cực của mình, khóc là một trong số đó. Cô được phép khóc đêm nay xem như là lời từ biệt quá khứ. Từ nay về sau cô sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp thay cho cô gái nghèo khó bình thường này. Nhưng cô sẽ không bao giờ đi theo con đường cũ của nguyên chủ, làm trời làm đất, tự đưa mình vào ngõ cụt đồng thời làm tổn thương những người xung quanh. Chính vì từng bị mất đi nên cô mới hiểu rõ hơn sự quý giá của thế giới này. Những giấc mơ giơ tay là có thể với tới, những người lương thiện đáng yêu, cô đều phải bảo vệ thật tốt. Ôn Du vừa nghĩ vừa tháo kính ra lau nước mắt. Chợt nghe thấy bên cạnh có tiếng bước chân. Cô quay đầu, đối mặt với ánh sáng chói từ điện thoại di động nên hơi nheo mắt lại. Sau khi mắt quen dần, cuối cùng cũng nhìn rõ người phía sau ánh đèn. Hứa Sĩ không ngờ đến ở nơi hoang sơ hẻo lánh này lại gặp được người khác. Thỉnh thoảng tâm tình không tốt, một mình anh sẽ tới đây hút thuốc. Bây giờ đột nhiên đụng phải người khác nên cảm thấy phiền toái vì lãnh thổ bị chiếm dụng trái phép. Nhưng sau khi nhìn rõ mặt người đó thì cũng sững sờ trong giây lát giống như cô. Cách chương.